nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 146. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là một ít chè hạt sen trước đây ngươi thích ăn nhất, có muốn ăn một chút hay không? Trong mảnh sân yên tĩnh vang lên tiếng nói có chút thấp thỏm. Tiêu Y đẩy cửa ra, nhìn Mộc Tử Anh đứng ở trước cửa, hơi hơi ngây người. Từ sau khi Mộc Tử Anh liên kết với đám chính phái nhân sĩ đối phó Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ mấy tháng trước, hai người vô duyên vô cố bắt đầu chiến tranh lạnh. Mãi cho đến hôm nay, ngoại trừ những việc chung cần thiết, người nào cũng chưa từng nói chuyện với người nào. Hồi tưởng lại trước đây rốt cuộc là làm thế nào mà các nàng dây dưa với nhau, mỗi khi nhớ lại, Tiêu Y đều nhịn không được bật cười. Ở trong Thương Khung Môn, mặc dù nàng là nhị sư tỷ, nhưng lại là người lớn tuổi nhất trong tất cả các vị sư tỷ. Lục Quý Ly làm đại sư tỷ xuất thân từ thế gia, tự nhiên cái gì cũng không quản, cái gì cũng không làm. Vì vậy trọng trách chiếu cố các sư muội tự nhiên giao cho nàng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mộc Tử Anh, nàng đã cảm thấy cô gái này cho nàng một cảm giác rất đặc biệt. Rõ ràng là một cô gái dáng vẻ thanh tú, lại thích ăn mặc như một chàng trai. Cả bộ trang phục màu đen xuất hiện ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt lại nghiêm túc của nàng, nhìn qua quả thật rất đáng yêu. Tiêu Y đã sớm phát hiện mình thích mài gương, chỉ thích nữ tử, đối với nam tử không có nửa điểm cảm giác. Nàng biết mình vẫn rất thích vị sư muội nhỏ hơn nàng 5 tuổi này, liền biến đổi nhiều kiểu trêu đùa, ai biết một ngày đúng là chọc tới tên tiểu tử này, chẳng biết tại sao lăn lộn đến với nhau, do đó dây dưa cho tới bây giờ. Tiêu Y thủy chung không nhìn thấu được Mộc Tử Anh, nàng không hiểu vì sao nhiều năm như vậy, người này vẫn chưa từng nói qua yêu mình. Lại càng không hiểu, bây giờ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, đang làm việc cho ai. Nếu như ngũ sư muội chỉ là muốn tới đưa đồ, vậy mời trở về đi, ta không đói bụng. Tiêu Y sắc mặt không tốt nói, trong mắt lại tích chữ vẻ u sầu không tan được. Ngày mai tất cả bọn họ liền phải khởi hành đi Minh Tuyệt Cung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là con đường này gian nguy vạn phần. Tiêu Y, giữa chúng ta không nên xa lạ như vậy. Ta biết ngươi còn đang giận ta, nhưng ta hy vọng ngươi tin tưởng ta, bất kể ta làm cái gì. Ta chưa từng nghĩ tới muốn tổn thương ngươi. Trận quyết chiến lần này rất nguy hiểm. Ta không muốn để cho ngươi đi. Nếu như sự tình có thể giải quyết thành công, ta liền dẫn ngươi ly khai trốn giang hồ này. Hai chúng ta. Ngũ sư muội, ngươi nói gì? Ta không hiểu lắm. Ngươi là gì của ta? Ta lại là gì của ngươi? Vì sao ta phải nghe lời ngươi không đi tham chiến? Huống chi, một người chưa từng nói yêu, có tư cách gì muốn dẫn ta đi? Tiêu Y nói một cách quyết liệt, nhưng trong mắt của nàng rõ ràng lóe lên một tia mong đợi. Lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, Mộc Tử Anh lắc đầu, xoay người ra khỏi sân. Chỉ là lúc này đây, nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Y, lại phát hiện người nọ còn đứng ở cửa, lệ rơi đầy mặt nhìn mình. Lòng vào giờ khắc này hơi hơi chua xót, nhưng Mộc Tử Anh biết, có mấy lời, nàng không thể nói ra. Một đường ra Thương Khung Môn, Mộc Tử Anh liếc nhìn không có người theo dõi. Lúc này mới vận khởi khinh công, bay về hướng dưới chân núi. Sau khi đến khách sạn dưới chân núi, nàng liếc nhìn đại đường không có ai, đạp bước chân đi lên. Sư phụ, sự tình đều đã làm thỏa đáng, ngày mai tất cả võ lâm chính phái sẽ tụ tập tại Thương Khung Môn, cùng nhau thảo phạt Minh Tuyệt Cung. Vào rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm trầm thấp vang lên, cánh cửa trước mặt Mộc Tử Anh đã bị mở ra. Nàng đẩy cửa mà vào. Thấy Lục Uyên và Hách Liên Thịnh đang ngồi ở trước bàn nhìn bản đồ, dường như đang thảo luận gì đó. Sư phụ, ngày mai ngươi muốn đơn độc khởi hành, hay là xen lẫn vào trong đám người chính phái? Mộc Tử Anh ngồi ở một bên, nhìn phần bản đồ thuộc về Minh Tuyệt Cung, tỉ mỉ tính toán một phen. Ngày mai khởi hành, đã không thể làm gì kịp, từ Thương Khung Môn đến Minh Tuyệt Cung, cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải mấy canh giờ. Đêm nay ta liền cùng Thịnh Nhi xuất phát trước một bước, đến lúc đó cũng có thêm chút thời gian chuẩn bị. Ngày mai vừa qua, chắc hẳn chính tả hai phái đều là vật trong túi của sư phụ. Mộc Tử Anh nịnh nọt nói xong lại phát hiện vẻ mặt của Lục Uyên cũng không khá lắm. Anh Nhi, ngươi còn nghĩ quá dễ dàng, mục đích của chúng ta lúc này chủ yếu chỉ là cướp đoạt Minh Tuyệt Cung, về phần chính phái ra sao, tạm thời không nằm trong suy tính của ta. Bằng tâm bí quyết mà Phó Bạch Chỉ luyện quả thực lợi hại, ta toàn lực ứng phó mới có thể suýt thắng nàng. Nhưng nếu nàng và Hoa Dạ Ngữ giao chiến, không khỏi sẽ có tổn thương. Đến lúc đó thừa dịp các nàng lưỡng bại câu thương, chúng ta liền là ngư ông ngồi thu lợi. Sư phụ anh minh, nghe được kế sách của Lục Uyên, Mộc Tử Anh cùng Hách Liên Thịnh tán dương. Lục Uyên từ trong lòng móc ra một cây sáo màu đen, giao cho Mộc Tử Anh. Anh Nhi, đây là hồn sáo điều khiển tử sĩ. Đêm nay ta và Thịnh Nhi sẽ đem dược nhân mai phục tại vùng lân cận của Quỷ Hợi Lâm trước. Đợi đến khi thời cơ tới, ngươi liền thổi hồn sáo này. Khí độc trong Quỷ Hợi Lâm quá mạnh mẽ, cho dù là chúng ta cũng không khỏi sẽ phải chịu trở ngại. Nếu có chuẩn bị trước, tất nhiên là sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đồ Nhi hiểu, tiếp nhận vậy hồn sáo. Mộc Tử Anh rất nhanh liền cảm giác được một trận mát lạnh từ cây sáo truyền tới lòng bàn tay. Nàng cất hồn sáo xong, e ngại không thể ra ngoài lâu lắm, liền vội vàng vận công trở về Thương Khung Môn. Nàng cho là mình trở về không một tiếng động, nhưng lại không biết, ngồi ở trên nóc nhà Phó Bạch chỉ nhìn thấy hành động của nàng rất rõ ràng, nhưng không tính toán ngăn cản, mà là cúi đầu uống rượu, thỉnh thoảng chà lau một chút trường kiếm trong tay. Đêm nay ánh trăng cũng không phải rất tròn, như là cố ý đang vì trận quyết chiến ngày mai mà thương tiếc, có vẻ tàn tạ không chịu nổi. Nghĩ đến trước kia nàng và Hoa Dạ Ngữ ngồi ở đây uống rượu, đó là khoảng thời gian vui sướng nhất của hai người bọn họ, nhưng ngày mai, các nàng lại là những bên đối lập. Phó Bạch chỉ không muốn tổn thương Hoa Dạ Ngữ, lại càng không để cho bọn chính phái khác lợi dụng sơ hở, điều nàng làm, bất quá là tuân theo nội tâm của mình, bảo vệ người nàng muốn bảo vệ. Xuyên vào trong sách đã nghe rợn cả người, Phó Bạch chỉ không biết mình có thực sự phá vỡ mệnh cách vốn có của Lục Quý Ly hay không. Cũng không biết nếu mình chết ở thế giới này, có thể trở lại thế giới cũ hay không. Nếu là như vậy, nàng thà rằng mình hoàn toàn chết đi, lúc đó không tồn tại. So với việc tiếp tục sống ở một thế giới bình thường khác không có người tên Hoa Dạ Ngữ, nàng càng muốn chết ở chốn giang hồ loạn thế này. Công chủ, căn cứ thám tử hồi báo, ngày mai bọn chính phái sẽ xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám ảnh cầm tín hàm. Giao cho ngồi ở bên cửa sổ Hoa Dạ Ngữ, nhìn nội dung bên trong, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn đến ba chữ Phó Bạch chỉ, nội tâm của nàng vẫn sinh ra chút gợn sóng. Ngày mai, nàng lại có thể thấy nàng, chỉ bất quá không có biện pháp giống như trước đây, thân mật đụng chạm nàng. Còn có, về chuyện của Úc Sầm, thuộc hạ cũng điều tra rõ ràng. Nàng chỉ là một đệ tử của môn phái nhỏ. Phòng chừng căn bản chưa biết rõ ràng đã bị môn chủ của môn phái phái qua đây, nói là kẻ bỏ đi cũng không quá đáng. Ám ảnh nói xong, thấy Hoa Dạ Ngữ thủy chung không trả lời, cũng trầm mặc theo. Úc Sầm đã không còn giá trị lợi dụng, nàng tự chủ trương để cho người khác xử lý xong, ném vào trong Quỷ Hợi Lâm. Chỉ sợ đến ngày mai, cái Minh Tuyệt Cung yên tĩnh này, sẽ không còn tồn tại nữa. Ám ảnh, mấy năm nay... Người có từng chán ghét trốn giang hồ chém chém giết giết này không? Qua hồi lâu Hoa Dạ Ngữ mới mở miệng, nghe nàng hỏi như vậy, ám ảnh gật đầu. Người trong giang hồ thân bất do kỳ, nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nếu nàng buông tha tàn sát, người chết chính là bản thân nàng. Công chủ, ta không hiểu lắm suy nghĩ của ngươi, rốt cuộc ngày mai ngươi định làm như thế nào? Do dự hồi lâu, ám ảnh vẫn là hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng. Ngày mai cùng chính phái nhân sĩ đánh một trận là không thể tránh được, nhưng trạng thái lúc này của Hoa Dạ Ngữ lại rất rời rạc. Ám ảnh có chút bận tâm ngày mai Hoa Dạ Ngữ đối mặt với Phó Bạch chỉ sẽ lưu tình, do đó bị thương. Mỗi khi nghĩ đến, ám ảnh đều hạ quyết tâm, nếu kẻ nào muốn tổn thương Hoa Dạ Ngữ, nàng liền lấy mạng của kẻ đó. Ám ảnh, ngày mai bất luận là ai thắng, ta làm những chuyện này, cũng sẽ có một cái kết thúc. Nếu ngươi không muốn tiếp tục sống loại cuộc sống này, đêm nay liền ly khai đi. Công chủ, ngươi đây là ý gì? Hôm nay đại chiến trước mặt, sao ta có thể ra đi vào lúc này? Nghe xong lời Hoa Dạ Ngữ nói, ám ảnh nửa quỳ ở trước mặt nàng, lo lắng nói. Ám ảnh ngốc, đến nay ngươi vẫn còn không biết hay sao? Ta chưa bao giờ thích cái Minh Tuyệt Cung này, mặc dù lên làm công chủ, ta cũng chưa bao giờ cho rằng mình là người của Minh Tuyệt Cung. Nó diệt vong cùng ta không có nửa điểm quan hệ, điều ta để ý, chỉ có A chỉ mà thôi. Công chủ, ngươi muốn làm cái gì? Lòng ám ảnh sinh ra một trận không yên, nàng nhìn Hoa Dạ Ngữ, đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh, nàng chưa kịp phản ứng, đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn nàng ngủ, Hoa Dạ Ngữ cười cười, Liễu Tĩnh Mạt cũng từ phía sau phòng đi ra. A Cửu, ngươi đã quyết định, thực ra ngươi cũng không cần dùng biện pháp như thế, độc của ngươi tuy rằng tạm thời khó giải, nhưng chí ít ta còn có thể áp chế trong một lúc. Liễu Tĩnh Mạt nói, nhẹ nhàng chạm vào vai Hoa Dạ Ngữ, lại phát hiện cơ thể người này đang không ngừng phát run, đó không phải là vì đau mà run rẩy, mà là vì cái người cho tới bây giờ đều không sợ hãi này, giờ khắc này lại đang sợ. Tĩnh Mạt, một lúc với ta mà nói không có tác dụng gì, không có cũng được. Thực ra ta vẫn luôn sợ hãi, ta sợ rất nhiều chuyện, thế nhưng ta càng sợ, chúng nó lại càng biến thành sự thật. A Cửu, ngươi cần gì như vậy? Không bằng đêm nay ngươi hãy cùng ta trở về Dược Tiên Cốc, Phó Bạch chỉ đã đủ mạnh, căn bản không cần ngươi diễn một tuồng kịch cuối cùng cho nàng. Hay là nói, ngươi thực sự muốn chết trong tay nàng? Liễu Tĩnh Mạt nói, muốn ép buộc mang Hoa Dạ Ngữ đi, lại bị nàng xoay người ôm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Mạt, ta không thể chết trong tay nàng được. Trận đánh ngày mai, ta nhất định phải xuất hiện. Nàng cần một cái cơ hội đứng vững bước chân. Cho nên ngươi sẽ vì nàng trở thành hòn đá kê chân sao? Liễu Tĩnh Mạt nhíu mày nói. Nàng tức đến nỗi không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa Dạ Ngữ làm như vậy rất tuyệt tình. Đối với Phó Bạch Chỉ mà nói, sao không phải là nhẫn tâm? Không sao, ta tin tưởng A Chỉ sẽ không đả thương ta. Bọn danh môn chính phái kia cũng không làm gì được ta. Tĩnh Mạt, đêm nay ngươi mang ám ảnh ly khai trước, chờ sự tình làm thỏa đáng xong rồi tới đón ta đi. Được, đến lúc đó, nếu ngươi không thể tự mình đứng lên đi tới trước mặt ta, đừng trách ta bắt A Chỉ của ngươi để chút giận. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, mang theo hôn mê ám ảnh ly khai. Nhìn các nàng đi xa, Hoa Dạ Ngữ biết, Minh Tuyệt Cung lúc này, thực sự chỉ có một mình nàng. Nàng lấy ngọc bội xanh biếc ra, sờ cái khe đã được bổ khuyết, đem ngọc bội cột chắc, đeo lên trên cổ. Lúc này, một trận gió nhẹ di động, ban si từ bên ngoài bay vào, có lẽ là đói bụng, con mắt đỏ thắm của nó chăm chú nhìn Hoa Dạ Ngữ, ý đồ rõ ràng. Ban si, ngày mai tất nhiên là có thật nhiều người đút cho ngươi, nhịn thêm chút nữa đi. A Chỉ nàng, đã sắp tới, mài gương. Từ ở thời cổ đại dùng để gọi các hành động trong phân đoạn hát của nữ nhân với nữ nhân. Chẳng hạn vuốt ve, vỗ về, cách chương.